Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, trang 494. Hắn khóe miệng chậm rãi gợi lên một tia cười lạnh, trước mắt chẳng huống. Cùng năm đó Tô Vũ Hàn chết đi thời điểm có bao nhiêu giống a? Đồng dạng là Tô Vũ Hàn đứng ở đáng giận vô mặt mặt đối lập, đồng dạng là tản ra đáng sợ sát khí vô mặt, đồng dạng là làm cho Sở Đức trước mặt, Sở Đức hiện tại cũng nhất định nhớ tới quá khứ những cái đó sự đi. Rốt cuộc, liền địa điểm đều giống nhau như đúc, Tô Vũ Hàn chết kia một ngày, cũng đồng dạng là như thế này lạnh băng thời tiết, ở Thánh Lợi Văn Thành này đỏ như máu dưới bầu trời, kế tiếp. Chỉ cần hoàn nguyên ra năm đó cảnh tượng thì tốt rồi, Khải Phong không để bụng một hồi Đỗ Thanh Lộ có thể hay không chết. Chẳng qua trước mắt, Đỗ Thanh Lộ nếu đã chết, đảo đích xác rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được một cái giống như thay thế phẩm, bất quá. Nếu hắn thật sự đã chết, kia Khải Phong đảo cũng không cảm thấy có cái gì đáng tiếc, rốt cuộc. Vật phẩm bị sáng tạo ra tới mục đích, chính là vì sử dụng không phải sao? Trước mắt, Khải Phong chuẩn bị hào hào cân nhắc một chút đến tột cùng nên thế nào hoàn nguyên ra năm đó cảnh tượng tới, nhưng là trước đó, hắn đến trước đem một ít quấy nhiễu chính mình sự tình giải quyết một chút, Đỗ Thanh Lộ. Một hồi ngươi có thể sấn loạn, ở trong đám người hào hào tìm một chút Sở Đức. Khải Phong cười đối tay nghe bên kia Đỗ Thanh Lộ, nói. Hắn thanh âm giống như là dụ dỗ người rơi vào địa ngục ác ma. Tràn ngập một loại giả dối cảm giác an toàn. A, Đỗ Thanh Lộ hơi hơi sửng sốt. Nhưng là tướng quân. Hư, Khải Phong giờ này khắc này ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Hắn cũng không có bởi vì Đỗ Thanh Lộ không cẩn thận nói lời nói mà cảm thấy phẫn nộ. Ngược lại tiếp tục khinh thanh tế ngữ trấn an hắn. Tin tưởng ta. Đây là ngươi hiện tại duy nhất có thể làm, không phải sao? Bằng không, ngươi còn phải tin tưởng tảng sáng đám kia xóm nghèo người sao? Đám kia xóm nghèo người thấy ngươi, chỉ sợ hận không thể đem ngươi xé nát. Ngươi cũng không phải không nhớ rõ ngươi phụ thân đều là đã từng như thế nào đối đãi những người đó. Đi, Đỗ Thanh Lộ nghe thấy về sau, cả người một run run, lập tức không hề ngôn ngữ. Hắn nhưng thật ra thật sự biết những cái đó xóm nghèo người đã từng là như thế nào bị đối đãi, bởi vì Đỗ Thanh Lộ phụ thân liền đã từng là quản hạt nào đó xóm nghèo nghị viên, nhiều năm như vậy tới vì áp chế xóm nghèo, Đỗ Thanh Lộ phụ thân không thiếu vận dụng một ít đáng sợ thủ đoạn, nguyên nhân chính là vì như thế. Đỗ Thanh Lộ lập tức liền nhận định, nếu chính mình rơi xuống tảng sáng đám kia người trong tay, kết cục nhất định sẽ là thập phần thê thảm. Xóm nghèo đám kia ra hỏa không có khả năng sẽ không đối bọn họ loại này nhìn qua ngăn nắp lượng lệ. Người có hận ý, ta hiểu được. Đỗ Thanh Lộ nuốt nước miếng nói, đúng vậy. Chiếu ta nói như vậy đi làm liền hào. Khải Phong cười nói, rốt cuộc Sở Đức lâu như vậy tới nay, người cũng đã hiểu biết rất nhiều. Hắn là nhất định sẽ cứu ngươi. Đúng không? Đỗ Thanh Lộ nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, hắn ánh mắt bắt đầu thong thả ở sau người đám kia nhân thân thượng tìm tòi, loại này khác thường, ngay cả hắn bên người người đều đã nhận ra. Trưởng quan, ngài, bên cạnh một sĩ binh muốn nói lại thôi nói, ngài là đang tìm cái gì sao? Đúng vậy, ta ở tìm một người, Đỗ Thanh Lộ nhỏ giọng nói. Người biết áo lai đế quốc những cái đó trưởng quan nhóm hiện tại đều ở đâu cái phương hướng sao? Bị Đỗ Thanh Lộ hỏi đến cái kia binh lính biểu tình quỷ dị biến hóa một giây, bất quá lại thực mau khôi phục bình thường. Ở hải cách đặc quốc hiện giờ cái này cục diện hạ, rất nhiều người đều ở hướng về bên ngoài tìm ra lộ. Cùng áo lai đế quốc có liên hệ quan quân không thể nói không có, chỉ có thể nói xuất hiện phổ biến. Cái này binh lính lập tức liền liên tưởng đến loại tình huống này. Này đảo cũng không xem như cái gì bí mật, Hải Cách Đặc Quốc quan quân nương chính mình có thể ở trên chiến trường cùng Áo Lai Đế Quốc quan quân nhiều có liên hệ duyên cớ. Tự nhiên cũng là bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, bọn họ có thể ôm đùi ôm đùi. Có thể làm thân thích, bất quá. Cái này binh lính trong lúc nhất thời đảo không đem Đỗ Thanh Lộ cùng những cái đó tư thông địch quốc người liên hệ thượng, rốt cuộc Đỗ Thanh Lộ cho tới nay hình tượng còn đều rất chính diện. Không giống mặt khác quan quân giống nhau, ngài hướng tới tả phía sau chậm rãi chen qua đi là được. Ta tới giúp ngài đánh yểm trợ. Tên kia binh lính lập tức nở nụ cười, thuận tiện ta muốn hỏi một chút, nếu ngài có thể tìm được ngài muốn tìm người kia, có thể hay không giúp ta cũng nói ngọt thượng vài câu. Đỗ Thanh Lộ cũng không có lý cái này đầy mặt tươi cười quan quân, mà là gian nan hướng tới binh lính chỉ phương hướng đi qua, hắn hiện tại vô tâm tư đi quản một cái tiểu binh đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Rốt cuộc lại quá thượng nửa giờ, cái này tiểu binh còn sống hay không đều coi như một cái không biết bao nhiêu. Đỗ Thanh Lộ chỉ cần tìm được Sở Đức liền có thể ở Đỗ Thanh Lộ phía sau. Hắn mơ hồ nghe thấy cái kia Phương Tiêm Vân đang ở cùng vừa mới cái kia đứng ở tảng sáng đằng trước người ta nói lời nói, bọn họ đang nói cái gì, ngữ khí như vậy kịch liệt. Nếu là ngày thường, Đỗ Thanh Lộ có lẽ còn sẽ nghe một chút, chẳng qua trước mắt bọn họ khoảng cách Đỗ Thanh Lộ có chút xa, hơn nữa Đỗ Thanh Lộ hiện tại tâm loạn như ma, cho nên bọn họ rốt cuộc nói chút cái gì, Đỗ Thanh Lộ cũng không nghe rõ. Đỗ Thanh Lộ hiện tại lòng tràn đầy đều là tìm được Sở Đức, hắn có thể cảm giác được chính mình hô hấp dần dần dồn dập, bên tai cũng không ngừng vang lên thùng thùng tiếng tim đập, trước mặt người vô biên vô hạn. Đỗ Thanh Lộ chỉ có thể dựa vào chính mình trực giác hướng tới phía trước đi tới, không đầu không đuôi đi tới. Hảo, như vậy tình huống liền cùng năm đó Tô Vũ Hàn tình huống không sai biệt lắm đi. Màn hình một khác đầu, Khải Phong trong lòng âm thầm nghĩ, năm đó Tô Vũ Hàn cũng là không màng tất cả kiên trì cùng thân là Áo Lai Đế Quốc tướng quân Sở Đức liên hệ. Hơn nữa, một không cẩn thận, bị vô mặt cấp phát hiện, trên thực tế có chuyện, Sở Đức khả năng cả đời cũng không biết, năm đó Tô Vũ Hàn cùng Áo Lai Đế Quốc làm sự tình nhưng xa xa không chỉ có cùng Sở Đức liên hệ này một kiện. Hết chương.